Chương 297, ngư nhân đảo mạch nước ngầm. Kỳ thật hắn muốn cùng Hải nói chuyện này cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không nói trước nếu như Hải nếu như muốn thế nào, ngư nhân đảo không có người có thể cản được hắn, chỉ là nói Hải che chở lấy ngư nhân đảo điểm này, nói cho hắn biết một chút ngư nhân đảo bí mật QNZ không phải là không thể được. Nhưng là sau khi nói xong, Hải có thể hay không bởi vậy khởi ý mà làm ra cái gì, cái này muốn cực. Cho nên tại nẹ tuần sau khi nói xong, nhìn về phía Hải ánh mắt liền càng phát phức tạp. À, là như thế này à, tiểu công chúa, ngươi bây giờ còn chưa có biện pháp khống chế lực lượng của mình sao? Nhìn xem bên cạnh Sĩ Dạ Hồ Si, Hải đối nàng mở miệng nói. Ta 747 xoắn suýt nhìn xem Hải, Sĩ Dạ Hồ Si lại nhìn một chút phụ thân của mình, nàng bây giờ là thật không biết, có phải hay không muốn cùng Hải nói những thứ này. Hải tiên sinh là che chở chúng ta đảo đại ân nhân, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời là được. Nhìn xem nữ nhi kia nhát gan dáng vẻ, nẹp tùn dùng an ủi ánh mắt nhìn xem nàng, sau đó vừa cười vừa nói, nghe được nẹp tùn, Sĩ Dạ Hồ Sĩ cu nở dê hít sâu một hơi. Ta còn không có cách nào khống chế mặc dù lấy dũng khí nói, nhưng là thanh âm của hắn lại cực kỳ nhỏ, cơ hồ có thể nói là dùng con muỗi thanh âm tới nói. Ngươi cái này tính cách, nếu là không quá tốt, ta tựa như là dâu trắng đồng dạng, ta có thể bảo đảm hòn đảo này một năm, hai năm, mười năm, nhưng ta luôn có già đi, luôn có không còn bảo hộ hòn đảo này thời điểm. Nếu như ngươi thật là biến ca vương giả, vậy ngươi liền muốn trước học được kiên cường. Nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ kia nhát gan dáng vẻ, Hải lắc đầu. Cái này nhưng cùng hắn trong tựa nờ dê tượng Sĩ Kỉnh hoàn toàn khác biệt, không nói đương Sĩ Kỉnh phải có bao nhiêu á hạ kỳ. Nhưng là giống như vậy không có lòng cứng, giả, về sau thật rất khó tưởng tượng nàng sẽ có cái gì phát triển. Đánh cái so sánh, một cái học sinh cấp 2 khi dễ một cái tiểu học sinh, nếu như học sinh tiểu học bởi vì tuổi của mình nhỏ bị khi phụ liền nén lín giận, vậy hắn đời này đều khó có khả năng đánh thắng được cái này học sinh cấp 2, nếu như hắn không quan tâm tuổi của mình nhỏ, còn dám đi cùng đối phương làm vậy hắn sẽ bị đánh thảm hại hơn, tốt à, cái này so sánh cũng không thành lập. Nhưng có một viên có can đảm trước bất kỳ ai lượng kiếm tâm, đây là rất trọng yếu. Bất quá Sĩ Dạ Hồ Sĩ, rõ ràng không có. Tốt, chiếu cô tốt nữ nhi bảo bối của ngươi đi nhìn xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ dường như cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hải cu nở dê không nói gì nữa, trực tiếp phất phất tay hướng về bên ngoài đi tới. Mà nhìn xem Hải bóng lưng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chỉ bất quá cái này thần sắc. Cũng không có để thở dài một hơi nẹ tuần nhìn thấy. Tại Hải một lần nữa rời đi vỏ cứng tháp về sau, hắn liền quay trở về tới yến hội sảnh bên trong. Lúc này yến hội sảnh không khí nơi này cũng không quá tốt, ngoại trừ Hải nữ nhân bên ngoài, cũng chỉ có Tả Hữu đại thần còn lưu tại nơi này, nhưng là hai bên thần sắc lại đều không phải là quá đẹp đẽ. Hải các nữ nhân thần sắc còn tính là nhẹ nhõm, ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện cái gì, mà kia chào y. Phải đại thần sắc mặt lại tương đối khó nhìn, bọn hắn thật rất sợ hãi Hải đột nhiên báo nổi. Vạn nhất nếu là nẹ tuần cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa có cái gì sơ suất, vậy bọn hắn liền chăm chết chớ biện. Đúng vậy, bọn hắn chính là không tin Hải, xác thực nói hẳn là không tin nhân loại. Ngư nhân đảo bên trên, mặc kệ là nhân ngư vẫn là ngư nhân, kỳ thật đều không thiếu người thiện lương, có thể là bởi vì quá nhiều thiên phú cho thân thể của bọn hắn. Đến mức phần lớn nhân ngư cùng ngư nhân đầu góc đều tương đối thẳng, dạng này người, thiện lương liền là thiện lương, ác liền là ác, cũng không phải là loại kêu biết diễn kịch người, cho nên trên ngư nhân đảo, thiện lương hạng người cũng không ít. Nhưng không qua nở tâm tính của bọn hắn như thế nào, bọn gia hỏa này liền không có một cái nào sẽ tin tưởng nhân loại. Đây cũng là lịch sử còn sót lại vấn đề, ạt lòng tuyên dương nhân loại các nô lệ, mặc dù bị phỉ sở Tiger cứu được, nhưng lại không nguyện ý cho phỉ sở Tiger truyền máu, còn có ổ tổ hiểm vương phi bị giết sự tình, thật là rất đau đớn ngư nhân đảo dân chúng tâm. Cho nên hiện tại cho dù là bọn họ tâm địa không tệ, nhưng là QNZ tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại có quan hệ gì, mặc dù bây giờ ngư nhân đảo là tại Hải che chở phía dưới, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin Hải, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Hải cùng nẹ tuần cùng một chỗ sau khi đi ra, hai người này mới xem như thở dài một hơi. Đồng thời liếc nhau một cái. Nẹp tuần cùng Hải nói cái gì bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn có thể xác định, tuyệt đối, muốn nhìn chằm chằm điểm Hải, để phòng hắn có cái gì ý nghĩ khác. Nếu như Hải biết Tả Hữu đại thần là nghĩ như vậy, đoán chừng liền trực tiếp muốn về mình quân kỳ rời đi, hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu, cũng không có mặt nóng tiếp người khác ngông lạnh ý nghĩ không thể không thừa nhận, có lúc lắng nghe vạn vật thanh âm, vẫn là rất hữu dụng, mặc dù tại thời điểm chiến đấu hiệu quả không có dự báo tương lai lớn như vậy. Ngồi trở lại trên vị trí của mình, Hải giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng bắt đầu ăn lên đồ vật, bất quá trong đầu thì nghĩ đến tin tức liên quan tới Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Hắn cũng không có quá đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân phận của Sĩ Kình coi ra gì, bởi vì liền xem như nàng đem cái kia lực lượng khai phát đến cực hạn, đối Hải uy hiếp cũng không phải quá nhiều, chí ít đương Hải đạt đến trạng thái mạnh nhất thời điểm, nàng là không thể nào đỉnh ở một quyền của mình, một đao. Hắn đang suy nghĩ chính là, thân phận của Sĩ Dạ Hồ Sĩ có thể hay không cho mình gây phiền toái gì. Mặc dù hắn không sợ bất kỳ phiền phức, nhưng là hắn chán ghét phiền phức, bất qua ý nghĩ này, mới vừa vặn xuất hiện, liền bị hắn đè xuống, bởi vì hắn cảm giác suy nghĩ loại chuyện này, QNZ phiền phức. Hải không nói lời nào, trong phòng những người khác cũng liền đều không nói, tất cả mọi người trầm muộn ngồi ở chỗ đó, trong lòng âm thầm tính toán. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ Long Vương cung bên ngoài truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng ồn ào, Nẹp Tùn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, hướng về phía ngoài binh sĩ hỏi. Là như vậy, hôm nay cùng Hái đại nhân nhóm cùng đi đến bên này còn có mũ rơm nhỏ 5.1 tử một đoàn người. Không cần binh sĩ đến trả lời, bên này xạ đại dịn đã mở miệng. Nhóc mũ rơm mỏ kỳ dên phì cái kia gặp trung tướng cháu trai sao nghe được xạ đại dịn. Bên này Hy Nạ không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nguyên bản bọn hắn là mẹ gạ lòn ân nhân, hẳn là nhận chiêu đãi, không nghỉ mát lị phu nhân ở trước đó không lâu xem bói dưới, nói bọn hắn đem có khả năng hủy diệt ngư nhân đảo, cho nên chúng ta liền đối bọn hắn tiến hành bắt, hiện tại hẳn là kiếm sĩ của bọn họ chính ở bên ngoài quấy rối đi. Nghe được Hy Nạ hỏi như vậy, lúc này phải đại thần cu nở dê cung kính mở miệng nói ra. Uy! Cái này chính là các ngươi đạo đái khách sao? Còn không có đợi đến phải đại thần thoại âm rơi xuống, đống nhiên một đạo ánh đao lướt qua, một giây sau hải bọn hắn chỗ chính sảnh đại môn liền bị vẽ mở, tiếp lấy một cái hải rất quen thuộc tảo xanh đầu xuất hiện ở trước mặt hắn.